Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 346, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thiên Côn Bằng tuy rằng là hoàng giai, nhưng là đối mặt đại lượng hoàng giai hậu kỳ hung thú cuồng oanh loạn tạc, nhất thời cũng không thể nề hà. Cổ Hùng thả ra 4 con phó sủng, hiệp trợ này đối địch. Cổ Hùng 4 con phó sủng, một con là vương giai cửu giai cùng kỳ, một con là vương giai bát giai thao thiết, một con là vương giai thất giai ngân nguyệt giao, một con là vương giai thất giai phệ linh điệp, thực lực đều không tính thấp. Cổ Hùng thả ra phó sủng lúc sau, chiến đấu càng thêm gay cấn. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, Cổ gia quả nhiên lợi hại a, Cổ trước nhật khế ước một con cùng kỳ, Cổ Hùng cư nhiên còn có một con. Cổ Hùng này mấy chỉ phó sủng thực lực đều không yếu. May mắn hắn phía trước giải quyết Quỷ Liêu, nếu không hiện tại sẽ càng thêm phiền toái. Kinh Chập Long hướng tới cùng kỳ, tế ra một đạo luân hồi pháp quyết, cùng kỳ tức khắc hơi thở giảm xuống không ít. Kinh Chập Long luân hồi pháp quyết đối phó hoàng giai hung thú, hiệu quả hữu hạn, đối phó vương giai hung thú, hiệu quả vẫn là thực rõ ràng. Khoa Phụ Vân Viêm hướng tới cùng kỳ tế ra một chương quyền chụp, cùng kỳ hành động nháy mắt bị cấm, cùng kỳ một bị trói buộc, nháy mắt mấy vạn căn cành liễu chiền trói ở cùng kỳ trên người nhiều mấy trăm đạo miệng vết thương, liễu lão chát nhập cùng kỳ trong thân thể cành liễu, bạn có làm hồn thú tê mỏi độc tố, cùng kỳ động tác biến chậm rất nhiều. Sở Diệp nhìn một màn này, âm thầm kích động, mộc tộc vị đạo hữu này, thực lực không yếu a, không uổng phí hắn hoa không nhỏ tinh lực, thỉnh vị này rời núi, một đạo không gian chém qua đi, cùng kỳ đầu bị cắt xuống dưới. Sở Diệp thấy được trong hư không không gian thú, Tiểu Bạch khống chế không gian chi lực, cùng kỳ cũng khống chế không gian chi lực, hai người không gian chi lực chồng lên ở cùng nhau. Uy lực ngoài dự đoán, các ngươi, cùng kỳ chết quá nhanh, Cổ Hùng còn không có phản ứng lại đây, liền chết, cùng kỳ vừa chết. Cổ Hùng hơi thở suy sụp rất nhiều, Cổ Hùng thực mau tới không kịp sinh khí, Cổ Hùng thực mau phát hiện Thao Thiết cũng lâm vào hiểm cảnh, Thao Thiết có thể cắn nuốt thiên địa, phía trước Thao Thiết một ngụm đem mấy trăm chỉ con nhện ăn đi xuống. Thao Thiết ăn xong mấy trăm chỉ con nhện bên trong lăn lộn mấy chỉ giả con nhện, đó là bạo liệt nhện, con nhện một bị nuốt vào đã bị kíp nổ. Thao Thiết da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, nhưng thứ năm giơ lục phủ lại không có một thân lân giáp cứng cỏi. Thao Thiết thiên phú kỹ năng cùng Mộ Dung Nhạc thao heo có chút giống, Sở Diệp thập phần hoài nghi Mộ Dung Thiên Sơn chiêu thức ấy nguyên bản là dùng để đối phó Mộ Dung Nhạc. Thừa dịp Thao Thiết trọng thương, Hà Cẩn Nguyệt tiếp đón không gian thú, vận dụng không gian chảm mổ ra Thao Thiết bụng. Sở Diệp nhìn Thao Thiết bị mổ ra bụng, thầm nghĩ, không trách Trùng Cốc cốc chủ là cây thê quản nghiêm, vị này cốc chủ phu nhân không phải người bình thường a. Dù Thiên Côn Bằng hướng tới không gian thú phương hướng vọt qua đi, Sở Diệp lấy ra la bàn, triệu hồi ra trận pháp. Sở Diệp ở mấy ngày trước liền tính toán ra Cổ Hùng lộ tuyến, cuối cùng tuyển định ở Thương Sơn núi dưới biển nơi này phát động đánh bất ngờ. Thương Sơn núi dưới biển cái này địa phương che kín không gian cái khe, tràn ngập không gian chi lực, thập phần thích hợp bày trận. Sở Diệp ở 2 ngày trước đến nơi này bố trí một cái trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì thời gian quá mức hấp tấp, bố trí có chút qua loa, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng. Sở Diệp khởi động không gian trận pháp vây khốn Du Thiên Côn Bằng. Du Thiên Côn Bằng ở trận pháp bên trong đấu đá lung tung, Sở Diệp sử dụng la bàn, không ngừng rút ra nơi đây không gian chi lực, vây khốn Du Thiên Côn Bằng, tốc chiến tốc thắng, Sở Diệp dương giọng nói, mọi người thừa dịp Du Thiên Côn Bằng bị nhốt, điên cuồng công kích mấy chỉ phó sủng, so sánh với Du Thiên Côn Bằng, mấy chỉ phó sủng thực lực không tính quá cường, xử lý này mấy chỉ hung thú cũng coi như là chặt đứt Cổ Hùng một cái cánh tay, phương tiện mọi người kế tiếp đối phó Du Thiên Côn Bằng. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt liền có thể phân sinh tử. Đối với Sở Diệp đám người mà nói, dù thiên côn bằng như vậy, Hoàng Giai hung thú công kích lên, có lẽ có chút khó khăn, bất quá, thất giai, bát giai vương thú quần ẩu lên, cũng không có cái gì khó khăn. Kinh chập long lưỡng đạo luân hồi pháp quyết qua đi, ngân nguyệt giao, vệ linh điệp hơi thở đại ngã, thực mau liền ở đông đảo hồn sủng vây công dưới, trọng thương ngã xuống. Thiên ám đảo thành chủ phủ bên trong, mấy cái hồn vương nhìn không chớp mắt nhìn năng lượng quầng sáng, không ngừng nghị luận, có một đạo cửu giai vương thú cột sáng dập tắt, bên này một đạo bát giai vương thú cột sáng cũng dập tắt. Không biết chết chính là phương nào hồn thú, chiến đấu thoạt nhìn thực kịch liệt a, vương thú hậu kỳ hồn thú a, cư nhiên đơn giản như vậy liền đã chết, lại đã chết hai chỉ, lần này là hai chỉ vương giai thất giai hồn sủng. Thành chủ phủ bên trong tụ tập hồn vương có 6 cái, bất quá có 4 cái là hồn vương lúc đầu, thực lực mạnh nhất một cái cũng bất quá hồn vương ngũ giai, mấy cái hồn vương nguyên bản tại đây phiến hải vực đều có thể đi ngang, bất quá này sẽ lại co đầu rút cổ ở thành chủ phủ bên trong, liền ra ngoài quan chiến dũng khí đều không có. Dù thiên côn bằng ở trận pháp bên trong đấu đá lung tung, là bàn thượng tinh trận lập lòe, dù thiên côn bằng bị trận pháp chặt chẽ trói buộc. Mộ Dung Thiên Sơn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, ánh mắt có chút khác thường, có thể sử dụng trận pháp đem hoàng cấp hài thú vây khốn, cho dù là ngắn ngủi vây khốn, hồn sùng sư trận pháp thuật cũng có chút vượt quá tưởng tượng. Sở Diệp trận pháp thuật xác thật không yếu, bất quá có thể bố trí ra bám trụ du thiên côn bằng trận pháp vẫn là dựa vào la bàn. Du thiên côn bằng không ngừng va chạm trận pháp, trận pháp thực nhanh có tan vỡ dấu hiệu. Tiểu hồ ly tiến vào trận pháp bên trong, đối với du thiên côn bằng sử dụng ảo thuật, du thiên côn bằng nhìn tiểu hồ ly lâm vào mê mang bên trong, phát hiện du thiên côn bằng giống như bị tiểu hồ ly bị mê hoặc. Cổ hùng đột nhiên thấy sỉ nhục. Vào by Leo Studio Flow, tiểu hồ ly cùng du thiên côn bằng chênh lệch vẫn là rất lớn, có thể ngắn ngủi mê hoặc côn bằng, trừ bỏ này bản thân thiên hồ huyết mạch thiên phú dị bẩm, cũng bởi vì côn bằng bản thân ở vào suy yếu kỳ. Du thiên côn bằng trên người đột nhiên bộc phát ra một trận lộng lẫy quang huy, Sở Diệp bố trí trận pháp, nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, không trung bên trong xuất hiện một con thật lớn côn bằng hư ảnh. Sở Diệp nhíu nhíu mày, du thiên côn bằng triệu hồi ra côn bằng thánh tượng lúc sau, trên người hơi thở đại trướng. Trên thực tế, du thiên côn bằng đầu tiên là ở buông xuống quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trình bên trong bị thương, lúc sau cùng quỷ xe đánh một trận. Phía trước bị Sở Diệp ám toán, hơn nữa hắc quả đen nguyền rùa. Trước mắt trạng thái thập phần không xong, triệu hoán thánh tưởng có thể ngắn ngủi làm kỳ thật lực tăng lên, bất quá, xong việc sẽ càng thêm suy yếu. Ngao ngao, truy phong, đoạt thiên, cung khiếu thương long, đồng thời kêu lên, không trung bên trong xuất hiện ba điều chân long hư ảnh, ba điều hư ảnh trùng hợp tới rồi cùng nhau, cùng du thiên côn bằng triệu hoán thánh tượng đánh vào cùng nhau, nháy mắt khiến cho sóng gió động trời. Côn bằng hư ảnh áp qua chân long hư ảnh, chân long hư ảnh nháy mắt rách nát. Hoàng giai chính là hoàng giai, vương giai chính là vương giai, người cho rằng cấp bậc chênh lệch là dễ dàng như vậy đền bù sao? Cổ hùng thần sắc bất thiện nói. Không trung bên trong kim ô trên người ánh lửa đại thịnh, một quả màu đỏ viên cầu bị tạp tới rồi côn bằng trên người, viên cầu nháy mắt nổ mạnh, bộc phát ra tận trời ánh lửa thái dương mảnh nhỏ, cùng khiếu hướng tới Khoa Phụ Vân. Viêm nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc, nghe nói thái dương bộ lạc toàn thịnh thời kỳ, được đến quá ngã xuống thái dương, sau lại bị chứng thực là lời đồn, bất quá xem Khoa Phụ Vân Viêm lấy ra tới mảnh nhỏ, có lẽ là thật sự. Cũng không nhất định, thái dương mảnh nhỏ nổ mạnh, tạo thành hiệu quả hủy thiên diệt địa. Sở Diệp bất thầm cảm thán, này đó thượng cổ thế lực, quả nhiên đều có chính mình đòn sát thủ. Thái dương mảnh nhỏ cấp du thiên côn bằng tạo thành thương tổn không nhỏ, cổ hùng vừa mới khoe khoang rằng hoàng giai hồn sùng không thể địch, sau lưng hồn sùng đã bị thương. nặng, sắc mặt có chút không nhịn được. Thái dương mảnh nhỏ tạo thành lực phá hoại, xa xa vượt qua Sở Diệp phía trước luyện chế nổ mạnh trận bàn. Thấy Du Thiên Côn bằng trọng thương, mọi người lần thứ hai tiêm máu gà giống nhau phát động vây công. Cổ Hùng tràn đầy tức giận nhìn trước mặt mấy cái hồn sủng sư. Sở Diệp đám người cùng Cổ Hùng vẫn duy trì an toàn khoảng cách, không ngừng phát động công kích. Du Thiên Côn bằng phía trước có thể chống đỡ khởi phòng hộ cháo, ngăn cản đông đảo hồn sủng công kích. Bất quá ở bị thái dương mảnh nhỏ bị thương nặng lúc sau này, chống đỡ khởi phòng hộ cháo liền biến yếu ớt rất nhiều. Cổ Hùng phía trước còn ở tức giận cổ chức nhật vô năng, cư nhiên chết ở thiên hải vực loại địa phương này, đến phiên chính mình, Cổ Hùng mới phát hiện cổ chức nhật thua không oan. Cổ Hùng trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết rằng gặp mặt Lâm như vậy cục diện, hắn nên thận trọng một ít, mà không phải một đầu chui vào như vậy bẫy dập bên trong. Nếu không phải ngay từ đầu hắn không có chuẩn bị sẵn sàng, chính mình phó sủng cũng sẽ không nhất nhất chiết kích. Tiểu Bạch một đảo không gian lốc xoáy chém qua đi, Du Thiên Côn bằng phòng hộ cháo xuất hiện vết rách. Không gian thú thấy thế, rút ra không gian cái khe không gian chi lực, phát động không gian chạm đánh, nhanh chóng gia tăng vết rách. Cổ Hùng hắc mặt, khởi động truyền tống phù, lại phát hiện truyền tống bị đánh gãy. Các ngươi đóng cửa hư không? Cổ Hùng nói. Sở Diệp xấu hổ cười cười, nói: đúng vậy, Sở Diệp, Tiểu Bạch cùng không gian thú đều khống chế không gian chi thuật, sớm liền đóng cửa hư không. Phải biết rằng, bọn họ lần này hợp tác cơ sở chính là chia cắt Cổ Hùng trên người đồ vật, nếu là làm đối phương chạy, kia bọn họ tổn thất liền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Hùng tức giận nhìn Sở Diệp, đối với Cổ Hùng mà nói, lâm trận bỏ chạy là một kiện thực mất mặt sự tình, đặc biệt đối thủ vẫn là mấy cái hồn vương, nhưng là càng thêm sỉ nhục chính là hắn muốn chạy, mấy người này cư nhiên dám ngăn đón hắn. Sở Diệp híp mắt mắt, đối với mấy cái hồn sủng sư truyền âm nói: trước sát hồn hoàng, Du Thiên Côn bằng tuy rằng trọng thương, bất quá làm thượng cổ hung thú này chiến lực vẫn là không nhỏ. Mọi người đồng thời hướng tới Cổ Hùng công kích qua đi. Cổ Hùng nhìn vài người, sắc mặt có chút dữ tợn: các ngươi bức ta. Cổ Hùng lấy ra một chi dược tề, tạp vào Du Thiên Côn bằng trong miệng. Du Thiên Côn bằng hai tròng mắt nháy mắt biến màu đỏ tươi, hắc quả đen chụp phủi cánh, nói: cuồng hóa dược tề, kẻ điên, kẻ điên. Sở Diệp cau mày: cuồng hóa dược tề có thể đề cao hồn thú sức chiến đấu, làm hồn thú biến thành chỉ biết giết chóc hung thú. Cuồng hóa dược tề có rất nhiều loại, Cổ Hùng dùng loại này chỉ sợ sẽ tổn thương Côn Bằng thần trí. Côn Bằng cánh một phiến, tức khắc nhấc lên hủy thiên diệt địa gió lốc, che ở phía trước mấy chỉ hồn sùng đều bị gió lốc trọng thương, bị sốc bay đi ra ngoài. Không trung bên trong kim ô bị gió lốc thổi quét một chút rơi xuống ở nước biển bên trong. Liễu tụ yêu đại lượng cành liễu bị đánh rớt xuống dưới. Du Thiên Côn bằng ở dược tề dưới tác dụng chiến lực tăng nhiều, chiếm cuộc trong khoảnh khắc đại biến. Cung Khiếu khóa chặt mày, hướng tới Du Thiên Côn bằng tế ra một cái lưới lớn cấm ma chi võng. Nhìn đến Cung Khiếu tế ra võng, Liễu tụ yêu, Khoa Phụ Vân Viêm đồng thời kinh ngạc cảm thán lên: cấm ma chi võng có thể đóng cửa hồn thú lực công kích là thập phần nghịch thiên pháp khí, có thể ngắn ngủi đóng cửa hồn thú năng lực, thứ này là dùng một lần dụng cụ. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ, khó trách Cung Khiếu sẽ đối thư sát hoàng giai cường giả cảm thấy hứng thú, nguyên lai là có chiêu thức ấy đòn sát thủ. Cấm ma chi võng có thể nháy mắt phong tỏa hoàng cấp hồn sùng hành động, có thứ này, Cung Khiếu độc đối hoàng thú cũng sẽ có nhất định phần thắng. Du Thiên Côn bằng thực lực bị lâm thời phong ấn, mọi người bắt được cơ hội vây công Cổ Hùng. Không có hồn thú hộ thân, Cổ Hùng thực mau ở mọi người vây công dưới ngã xuống. Du Thiên Côn bằng bị thương không nhẹ, dược tề hiệu lực qua đi lúc sau, thực lực giảm xuống không ít. Hồn sủng sư thân chết, phản vệ không nhỏ, chiến lực suy sụp nghiêm trọng, thực mau cũng chết ở mọi người vây công dưới. Đã chết, Đường Thiên Túng nhìn đến trên biển trôi nổi côn bằng thi thể, thì thào nói. Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói: đã chết, đã chết, đã chết a. Sở Diệp híp mắt mắt, vốn dĩ hoàng cấp hải thú nếu là nhận định đối thủ không thể địch là sẽ chạy trốn, bất quá cổ hùng vì đề cao du thiên côn bằng thực lực, sử dụng dược tề tổn thương côn bằng thần trí, nhưng thật ra phương tiện hậu kỳ, mọi người đối côn bằng vây công. Côn bằng thi thể phiêu phù ở trên biển, đại lượng máu tươi đem mặt biển đều nhiễm hồng. Sở Diệp nhìn côn bằng thi thể, có loại không chân thật cảm giác. Cách chương.